Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, lấy thương đổi thương. Chết đi, mắt thấy một cái nho nhỏ nguyên đan cảnh vũ tu, lại cũng dám ngăn tại trước người mình. Hoàng Thánh Tử nhất thời hừ lạnh một tiếng, một cái tát vỗ ra, nhọn tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên, theo Hoàng Thánh Tử thủ trưởng xẹt qua. Giữa không trung không ngừng xuất hiện mắt trần có thể thấy gợn sóng văn. Rất rõ ràng, Hoàng Thánh Tử nhìn như là tiện tay một trường, nhưng uy lực nhưng là không thể khinh thường. Tằng Cao Viễn chất đầy nụ cười trên mặt, hiện lên một tia khinh thường trào phúng. Nguyên Hoàng Đại Lục những ích cung đó thiên tài, từng cái đều cười lạnh. Hoàng Thánh Tử thực lực, ai không biết, liền sinh tử cảnh vương giả đều từng vẫn lạc tại trên tay hắn. Trước mắt cái này nguyên đan vũ tu, vậy mà không biết tự lượng sức mình đến đối Hoàng Thánh Tử rút kiếm. Đây chẳng phải là tự tìm đường chết. Cung cảnh sắc mặt đại biến, nhưng lúc này muốn ngăn cản Hoàng Thánh Tử cùng Diệp Đạm Phong đã không còn kịp rồi. Cái này, ai, một hồi tận lực bảo trụ Diệp Đạm Phong một mạng đi. Cung cảnh ngầm thở dài, nhưng cảm thấy kỳ vọng nhưng là không được. Hắn biết rõ, hắn như xuất thủ cứu giúp Diệp Đạm Phong, Tằng Cao Viễn nhất định sẽ xuất thủ ngăn cản. Loại chuyện này trước kia cũng không phải chưa từng xảy ra. Đối mặt Tằng Cao Viễn cái này trung thiên vực thổ dân. Tuy nhiên cung cảnh cũng là phong hào hoàng giả, nhưng hắn lại lực lượng ít hơn. Cung cảnh sau lưng Liễu Vĩnh đám người đã nhắm hai mắt lại. Bọn hắn không đành lòng nhìn thấy Diệp Đạm Phong chết thảm. Chỉ có Diệp Hiên thần tình lạnh nhạt. Bởi vì Diệp Đạm Phong thực lực, hắn nhất thanh nhị sở. Diệp Đạm Phong nhìn qua chỉ có nguyên đan đỉnh phong tu vi cùng Hoàng Thánh Tử chênh lệch rất xa. Nhưng bọn hắn lại thế nào biết rõ, Diệp Đạm Phong có được không ta ý cảnh. Để ý cảnh gia trì dưới sự tuy nói không thay đổi có thể thắng được Hoàng Thánh Tử, nhưng cũng không trở thành một chiêu đều không tiếp nổi. Diệp Hiên chính bởi vì biết những này, mới có thể để cho Diệp Đạm Phong xuất chiến. Hoàng Thánh Tử thủ trưởng rơi xuống, Diệp Đạm Phong trong tay trường kiếm cũng di chuyển. Hàn quang thời gian lập lòe, Hoàng Thánh Tử thủ trưởng đã vỗ trúng Diệp Đạm Phong. Diệp Đạm Phong kêu lên một tiếng đau đớn, liên tiếp lui hơn 10 bước, chờ đợi sau khi đứng yên, hắn trong miệng mũi đã chảy ra từng tia máu tươi. Hiển nhiên Hoàng Thánh Tử một tát này, để cho hắn bị thương, nhìn thấy Diệp Đạm Phong dáng vẻ, Nguyên Hoàng Đại Lục những thiên tài kia, nhất thời đều giễu cợt, nhưng tiếng cười vừa mới vang lên, nhưng cũng im bặt mà dừng. Bởi vì lúc này bọn hắn mới phát hiện Hoàng Thánh Tử vậy mà cũng bị thương. Hoàng Thánh Tử giữa hai hàng lông mày, một đạo rõ ràng vết máu nổi lên. Mọi người nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Tuy nhiên Hoàng Thánh Tử thương thế cơ hồ bé nhỏ không đáng kể. Nhưng Hoàng Thánh Tử là ai? Hắn nhưng là Nguyên Hoàng Đại Lục ở bên trên tiếng tăm lừng lẫy bảy sắc thiên tài. Liền sinh tử cảnh vương giả đều giết qua 4-5 cái. Lại sao là bình thường thiên tài có khả năng so sánh? Nhưng mà Diệp Đạm Phong cái này nguyên đan vũ tu, vậy mà có thể tổn thương Hoàng Thánh Tử, cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi mọi người đoán trước. Tằng Cao Viễn nụ cười trên mặt biến mất không thấy, nhìn về phía Diệp Đạm Phong ánh mắt cũng biến thành có chút ngưng trọng lên. Về phần cái khác Nguyên Hoàng Đại Lục thiên tài, sớm đã thu liễm thần sắc trào phúng. Cung cảnh là ngây ngẩn cả người. Hắn cũng biết Diệp Đạm Phong thiên phú khá cao, nhưng bất kể như thế nào, cũng so ra kém Hoàng Thánh Tử cái này bảy sắc thiên tài. Nhưng mà bây giờ Diệp Đạm Phong biểu hiện, nhưng là vượt qua tưởng tượng của hắn. Xem ra, ta luôn luôn xem thường Diệp Đạm Phong. Lần này ta lại nhặt được bảo. Sau khi lấy lại tinh thần, cung cảnh hưng phấn lên, đồng dạng sững sốt còn có Hoàng Thánh Tử. Đợi hắn sau khi phản ứng, Hai tròng mắt bên trong nhất thời lộ ra sát cơ. Dám đả thương ta, ta muốn giết ngươi. Hoàng thánh tử quát lớn tiếng vang lên. Vừa muốn lần nữa lúc động thủ, Diệp Hiên cũng đã ngăn tại trước mặt hắn. Chờ một chút, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.